Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, thực lực không đủ làm đại sự. Tính sao bây giờ? Hứa Thanh bước chân dừng lại, trong lòng bốc lên cự đại gơn sóng. Thần linh thủ chỉ thét lên trong thanh âm, mang theo đối suy đoán sự tình sợ hãi, mà nó dù sao nhiều khi ngủ say, không biết được chuyện ngoại giới. Chỉ có thể thông qua thời khắc này dò xét nhìn thấy phía ngoài. Nhưng Hứa Thanh rất rõ ràng, tiên cấm mở ra, tại hơn một năm trước chính mình vừa tới đến quận đô lúc, liền đã có chỗ nghe đồn, nhưng cuối cùng lại không làm được gì. Sở dĩ lúc trước hắn đối với tiên cấm tại cái này chiến tranh thời khắc bị thôi động mở ra sự tình, có rất nhiều nghi hoặc, mà bây giờ, thần linh thủ chỉ thoại ngữ. Để Hứa Thanh tựa như thể hồ quán đỉnh, trong đầu một đầu đầu sợi tơ sát na liền ở cùng nhau. Có một cái tương đối rõ ràng nhận biết, cái này nhận biết, để hắn hô hấp cấp xúc, vội vàng ly khai quận đô, trở lại kiếm các sau khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tại tâm thần bên trong chỉnh lý. Về phần thần linh thủ chỉ, còn tại lải nhải, hiển nhiên bị nhân tộc như vậy thủ bút thật sâu chấn đến, theo Hứa Thanh không ngừng tại não hải chỉnh lý. Một nén nhang về sau, một cái hoàn chỉnh hình dáng, tại hắn trong lòng lơ lửng hiện ra. Đệ nhất đầu tuyến là Trương Ti Vận, năm đó ở Thái Sơ Ly U trụ, ta cùng đội trưởng đều tại 3.000 trượng độ cao. Tại cái kia đến từ thần vực tử vong tu sĩ ấn ký bên trong, khác biệt trình độ cảm nhận được mẫu thần Hồng Nguyệt. Đội trưởng cầm tới chính là khí tức, ta cầm tới là thần nguyên. Hứa Thanh thì thào, những chuyện này là hắn về sau thông qua lần lượt sự tình xác minh đoạt được. Trương Ti Vận cũng đi qua 3.000 trượng, sở dĩ hắn cũng tự nhiên có thể cảm thụ, mà ngày đó Trương Ti Vận tại 3.000 trượng trọng thương ngã đường, cửu tử nhất sinh được cứu về sau, ta tại ban đêm cảm thụ mãnh liệt tim đập nhanh. Theo một khắc kia trở đi, ta ý thức được Hồng Nguyệt đang tìm ta, nhưng ta lúc đó không xác định Trương Ti Vận có cái gì biến hóa. Bây giờ đi xem, hẳn là lúc kia Trương Ti Vận bị Hồng Nguyệt ký sinh. Hứa Thanh trong mắt lộ ra u mang, hồi ức lúc trước hết thảy, tiến tới nghĩ đến đại đế vấn tâm. Đại đế vấn tâm trạng thái có khả năng hay không giấu giếm tự thân? Trương Ti Vận lúc đó như thật bị Hồng Nguyệt ký sinh, vì cái gì đại đế vấn tâm hết thảy như thường còn đi tới quận đô? Hứa Thanh suy tư về sau, kết hợp thần linh thủ chỉ nói, Trương Ti Vận thể nội Hồng Nguyệt bị nhân tộc trợ giúp gia tốc tỉnh lại. Thế là đáy lòng có chỗ minh ngộ, lúc đó hẳn là tự biết, việc này cũng tốt xác nhận. Hứa Thanh lấy ra lệnh kiếm, muốn cho Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão truyền âm vấn tuân. Nhưng xuất ra lệnh kiếm sau, thần sắc hắn có chút ảm đạm. Ta quên đi, cung chủ đi về sau, ta đã không có tùy ý vượt châu truyền âm quyền hạn. Hứa Thanh than nhẹ, nhưng việc này không sao, mặc dù không quyền hạn, có thể loại này vượt châu truyền âm là có thể theo dựa vào quân công hối đoái, mà Hứa Thanh quân công bàng bạc, thế là rất nhanh đổi một lần trò chuyện tư cách, hướng Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão thăm hỏi liên quan tới Trương Ti Vận sự tình. Nếu là người khác đến hỏi, chấp kiếm đình đại trưởng lão cũng không hồi sẽ để ý tới. Cho dù là Khổng Tường Long muốn giải cũng là như vậy, nhưng Hứa Thanh tại Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão trong lòng phân lượng không đồng dạng. Sở dĩ rất nhanh Hứa Thanh liền biết được hết thảy. Việc này ngày đó đại đế vấn tâm, lão phu tửu đã biết thần linh ký sinh, nhưng không biết là cái nào thần linh. Bởi vì can hệ trọng đại, sở dĩ lập tức tựu báo lên cung chủ. Đến tiếp sau đã từng chú ý việc này, cung chủ từng cùng ta nói qua một lần, hắn nói Trương Ti Vận chỉ cần vẫn là chấp kiếm giả, hắn tựu không cho phép có người bắt hắn làm mồi. Mặt khác, đại đế pho tượng bản thể là tại hoàng đô bên trong. Sở dĩ Trương Ti vận sự tình, hoàng đô cũng đã biết. Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão Tang Thương thanh âm quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần. Nói xong những này về sau, hắn ngữ khí có chút ngưng trọng, càng ẩn chứa lo lắng. Hứa Thanh, Phong Hải quận cùng trước kia không đồng dạng. Ta cũng nghe nói tiên cấm muốn mở ra sự tình. Việc này lúc trước rất nhiều người không đồng ý. Quận trưởng quận thừa đều từng phản đối. Có thể pháp chỉ đến từ hoàng đô, không thể chống cự, chỉ có thể hơi kéo dài. Cũng trên thực tế cũng kéo không được bao lâu. Sau đó chiến tranh đến, mới không ai đi nói. Ta không biết ngươi hỏi những này là vì cái gì, nhưng ngươi, hết thảy cẩn thận, Hứa Thanh có thể cảm nhận được chấp kiếm đình đại trưởng lão quan tâm. Thế là lên tiếng sau lại hỏi ý thoáng cái U Tinh Linh Tôn Đào Tẩu về sau. Việc này đối nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình ảnh hưởng. Việc này là lão phu trách nhiệm a. Lão phu không có giám thị tốt, dẫn đến U Tinh Đào Tẩu, khó có thể đệ nhất thời gian đưa đến hoàng tử nơi đó dùng để ngăn chặn quỷ đế thức tình. Đến mức bây giờ U Tinh biến mất, nhị hồn thất phách cũng đều mất tích. Nghênh Hoàng Châu thế cục quần hàm cự đại hung hiểm, sở dĩ hoàng tử không dám tới. Chấp kiếm đình đại trưởng lão tằng hắng một cái, thở dài tự trách. Hứa Thanh nghe cảm thấy có điểm là lạ, tỉ mỉ nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy đại khái suất khả năng U Tinh là đại trưởng lão chủ động phóng thích, cũng có khả năng căn bản là không có mất tích. Nghĩ đến chi lực, Hứa Thanh đáy lòng khẽ buông lỏng. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang. Tiên cấm mở ra, can hệ trọng đại, sở dĩ một năm trước quận trưởng quận thừa cùng cung chủ đều không phải là rất tán đồng, nhưng bây giờ quận trưởng vẫn lạc, cung chủ chiến tử, những người khác cũng đều hy sinh, chỉ có quận thừa vẫn còn ở đó, mà Trương Ti vận nơi đó, cũng không có cung chủ che chở, sở dĩ có người muốn đem hắn đưa vào tiên cấm, thức tỉnh hắn thể nội hồng nguyệt. Khiến cho hóa thành hồng nguyệt phân thân, đi nuốt tiên cấm bên trong thần linh. Có thể vì cái gì muốn làm như thế? Đối với hoàng đô mà nói, làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Hứa Thanh thiếu khuyết tương quan manh mối, phân tích không ra đáp án, mà thần linh thủ chỉ bên kia, tại lải nhải đằng sau, thu liễm hết thảy khí tức, đem chính mình ẩn tàng gắt gao. Ngủ say ba động đều biến mất, phảng phất tiến vào tử vong trạng thái, mặc cho Hứa Thanh như thế nào kêu gọi, cũng đều không có phản ứng chút nào. Nhưng vô luận như thế nào, Hồng Nguyệt thức tỉnh một khắc, ta tất có đại họa. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, trong lòng ý nghĩ đầu tiên, liền là ly khai quận đô, tránh khỏi tiến vào tiên cấm chi địa. Có thể cái này suy nghĩ dâng lên về sau, còn có một tia suy nghĩ, cũng theo đó tại não hải bốc lên, đại phong đại lãng, tất có đại ngư, tiên cấm chi địa bên trong, tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, càng uẩn hàm vô tận tạo hóa, nó nguy hiểm là bởi vì có thần linh ở bên trong ngủ say, nhưng nếu là hồng nguyệt đem nó nuốt, tiên cấm chi địa tương đương triệt để mở lên. Hồng Nguyệt thuộc về Hắc Thiên tộc thần linh, hoàng tử dám ở chỗ này đem nó tỉnh lại, tất có đến tiếp sau kế sách, đến bảo đảm tự thân an toàn. Lại bây giờ Phong Hải quận bên trong hắn dưới trướng đông đảo, hắn không phải là triệt để điên cuồng, sẽ không đem toàn bộ Phong Hải quận đều tế tự cho Hồng Nguyệt. Cái kia, nếu ta có biện pháp tránh đi Hồng Nguyệt dò xét, tiến vào tiên cấm chi địa, liền là một cái cự đại cơ duyên. Hứa Thanh suy tư về sau, bản năng cho đội trưởng truyền âm. Dù sao loại này cùng thần linh tương quan sự tình, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng càng sở trường. Nhưng đội trưởng còn đang bế quan, không có trả lời. Hứa Thanh đè xuống trong lòng suy nghĩ, lựa chọn nhắm mắt ngồi xuống. Chuyện này hắn cần chờ đội trưởng xuất quan, cùng hắn thương nghị một chút, xem thấy thế nào tiến hành có thể càng tốt hơn. Dù sao, quá nguy hiểm, mà Hồng Nguyệt sau khi tỉnh dậy có phiền phức không chỉ là chính mình. Đội trưởng nơi đó đã từng cướp đoạt khí tức, mặc dù không có bị chủ động tìm kiếm, nhưng nếu tại tiên cấm chi địa nhìn thấy, đoán chừng thuận tay cũng sẽ chụp chết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cự ly tiên cấm mở ra thời gian cũng chậm chậm tới gần. Nguyên hình mục ti đã bị triệt để đào mở, lộ ra một cái cự đại hắc động sâu không thấy đáy, đồng thời còn có nồng đậm dị chất từ trong bốc lên. Mặc dù những này dị chất bị Hoàng Đô tướng sĩ dùng đặc thù trận pháp xua tan, nhưng lại che không được theo cái này trong hố sâu truyền ra trận trận tựa như tiếng quỷ khóc sói chu, phảng phất tại kia hố sâu dưới đáy tồn tại một cái địa ngục. Từ bên trong truyền ra tiếng vang, truyền khắp toàn bộ quận đô đô thành, thiên gia vạn hộ, vô luận ban ngày đêm tối, đều nghe được rất rõ ràng, đều tâm thần chấn động, dâng lên khẩn trương chi ý. Hứa Thanh cũng một mực tại chú ý hố sâu, cho đến còn có 6 ngày liền đến mở ra ngày lúc. Hắn rốt cục tiếp vào đội trưởng truyền âm, tiểu A Thanh, ha ha ha ha, ta dùng phong chính lệnh, an toàn mở ra một đạo đến quan trọng yếu phong ấn. Này dạng ta tự thật có thể thế này cùng ngươi đồng hành. Đội trưởng thanh âm mang theo kích động cùng phấn chấn, truyền vào Hứa Thanh tâm thần lúc, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được đội trưởng vui vẻ, thế là cũng cười chúc mừng. Sau đó phi tốc đem chính mình trước đó nói sửa sang lại tin tức cáo chi. Đội trưởng nguyên bản còn tại cười to, nhưng rất nhanh tiếng cười bị nặng nề hô hấp thay thế, làm Hứa Thanh toàn bộ sau khi nói xong, đội trưởng bộp một tiếng, trực tiếp tắt đi truyền âm, một câu cũng không nói. Hứa Thanh thần sắc như thường, phất tay, đem chính mình kiếm các cánh cửa bắt đầu đánh lên mấy con số. 1, 2, 3, 7, đội trưởng tóc tai bù xù như hài cốt thân ảnh khô gầy xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt, tốc độ kia gần phải chăng Nguyên Anh, gào thét ở giữa thẳng đến kiếm các, nhấc lên gió lớn khuếch tán, trong chớp mắt đã đến Hứa Thanh kiếm các cánh cửa, không có nửa điểm dừng lại, đội trưởng đi thẳng vào, xoay tay lại đóng đại môn, trừng trừng nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cuồng hỉ, tiểu sư đệ, ngươi là biết đại sư huynh vừa mới mở ra phong ấn về sau ở vào trạng thái đói bụng, sở dĩ đặc địa chuẩn bị cho ta cái này một món đại lễ a. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, đội trưởng giờ phút này mặc dù nhìn gầy yếu vô cùng, một bộ quỷ chết đói bộ dáng, có thể khí tức trên thân chi cường vượt ra khỏi trước đây quá nhiều. Nguyên bản tại Tây Bộ chiến khu, đội trưởng chỗ biểu hiện ra thực lực chỉ là 7-8 tòa thiên cung dáng vẻ. Có thể hôm nay tại Hứa Thanh trong nhận thức, đối phương lại đến gần vô hạn Nguyên Anh, tựa hồ chỉ kém nửa bước, tựu có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới này bên trong. Lại tựa hồ không chỉ như thế, còn có cấp độ càng sâu cải biến. Hiển nhiên đội trưởng tâm tâm niệm niệm đạo cổ phong chính lệnh, đối nó tác dụng cực lớn. Bất quá Hứa Thanh cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, đội trưởng luôn luôn như vậy, sở dĩ giờ phút này hắn nhìn qua đội trưởng con mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy đại sư huynh, ta đoán được ngươi lần này đột phá nhất định khác biệt âm hưởng, sở dĩ vắt ấp tìm mưu kế giúp ngươi suy nghĩ đại sự. Đội trưởng cười ha ha, rất hài lòng Hứa Thanh ngôn từ bên trong thái độ đối với chính mình. Cái này khiến hắn cảm thấy mình lại là đại sư huynh. Thế là hai tay nâng lên trà sát, tại Hứa Thanh trong kiếm các đi tới đi lui. Tiểu sư đệ, đây chính là cái trời ban tuyệt thế cơ hội a. Hồng Nguyệt hàng lâm, thôn phệ tiên cấm thần linh, bọn hắn chó cắn chó sau đó. Chúng ta, chúng ta có thể tại tiên cấm bên trong nhiều vơ vét một chút. Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng thỏa mãn lộ ra bất mãn, nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Tiểu A Thanh, ngươi cùng tiểu gia tước cùng một chỗ lâu, làm sao không dã tâm a? Tiên cấm điểm này phá nát, sao có thể xứng đáng với ngươi ta thiên đạo chi cha thân phận? Lần này, chúng ta muốn chuẩn bị tại hai cái thần linh đánh nhau thời điểm, thừa cơ đoạt khối tiếp theo tiên cấm thần linh huyết nhục. Mặc dù nghe ngươi ý tứ, tiên cấm thần linh, có chút đồ ăn, nhưng đó cũng là thần linh a. Chúng ta vụng trộm theo Hồng Nguyệt trong miệng đoạt một khối xuống tới. Nếu có thể thành công, vậy liền nghiêu bước. Đội trưởng con mắt chuyển hồng. Hứa Thanh nghe nói như thế, cũng là hô hấp cấp xúc, con mắt đồng dạng chuyển hồng. Trên thực tế hắn cũng nghĩ cái này làm, có thể việc này không thực tế. Thế là đè xuống trong lòng gợn sóng, bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, chỉ bằng hai ta khả năng không lớn, huống hồ chúng ta nếu là xử lý không tốt, không những mình không ổn, Hoàng Đô kế hoạch cũng sẽ bị đánh loạn, ảnh hưởng Phong Hải quận. Sở dĩ không thể tham, đội trưởng cũng là nhăn lại lông mày, trầm ngâm, ngươi nói có đạo lý, cuối cùng là chúng ta quá yếu. A, cái này thịt mỡ ở trước mắt lại ăn không đến. Đội trưởng có chút ít phát điên, cuối cùng ngồi ở Hứa Thanh trước mặt, thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to. Bỗng nhiên vỗ đùi, có, tiểu sư đệ, chúng ta tìm sư tôn a. Ta và ngươi nói, lão đầu tử lúc tuổi còn trẻ làm những việc này, đây chính là thủy tổ a. Ta làm sao biến thành dạng này, không phải liền là hắn trước kia mang ta làm qua mấy lần sao? Mặc dù ta cũng có đôi khi xúc động, nhưng ta cảm thấy nhất định đều là lão đầu tử mang cho ta phá hư. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đội trưởng trong mắt ánh sáng đồng dạng sáng rực. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt quang sáng lên. Sư tôn, không sai, ta có đoạn thời gian không nhìn thấy lão đầu tử. Lần trước trông thấy huyết luyện tử lão tổ lúc, ta hỏi, lão đầu tử tu vi tựa hồ lại đột phá. Cái này không hợp lý. Lão đầu tử tu vi đề cao nhanh như vậy, nhất định là hắn giấu giếm chúng ta ăn trộm. Đội trưởng lần nữa mạnh mẽ đập đùi, một bộ cha mẹ cõng chính mình ăn đồ tốt. Chính mình sau đó mới phản ứng tới dáng vẻ. Hết chương.